Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 325, thăm hỏi. Ngươi đây là thành mạng lưới đỏ à? Hàn Ca cười nói, đúng nha, sự kiện kia để ta tiểu hơi fan hâm mộ nhiều năm mươi mấy vạn. Tần Phương phỉ phiết lấy Lưu Hải, cười cười. Hiện tại tiểu hơi phía dưới ngôn luận cũng so với vừa mới bắt đầu mấy ngày nay thiệt nhiều. Tuy vẫn có chửi rủa vũ nhục chúng ta, bất quá ta đã thói quen. Hơn nữa hiện tại giúp đỡ ta nói chuyện người cũng thật nhiều. Chỉ cần ngươi nguyện ý, sinh hoạt nhất định sẽ hướng về hảo phương tiến về phía trước. Vâng, Tần Phương phỉ cười gật đầu. Bất quá ta bây giờ còn là không có đi ngành giải trí ý nghĩ. Ta biết cái kia vòng tròn cũng không nên lăn lộn, hiện tại sinh hoạt liền thỏa mãn, nếu là lúc trước, có lẽ ngươi không phải là nghĩ như vậy à? Tần Phương phỉ gật gật đầu, nếu như lúc trước, e rằng ta sẽ không từ thủ đoạn ngành giải trí toàn chui vào, thế nhưng hiện tại chính mình tâm tính dường như không hiểu liền thay đổi. Hàn Ca cười đổi lại chủ, đề. Nhà này hội sở như thế nào đây? Ta cảm thấy rất đúng tương đối chính quy. Tô Thầm nói, bọn họ xác thực không làm ra thịt sinh ý. Chẳng qua nếu như phục vụ viên tự mình nghĩ lợi nhuận loại này khoản thu nhập thêm. Cùng khách nhân ra ngoài chơi là được. Chỉ cần không ở trong hội sở mang, Tô Thầm cũng sẽ không can thiệp. Hàn Ca gật đầu, vậy ngươi cảm thấy Tô Thầm người này trầm yêu dạng ni? Nàng làm người rất không tệ, đối với thủ hạ công bằng đối xử như nhau, cảm giác năng lực quản lý cũng rất mạnh, với tư cách là một lão bản, nàng là hợp cách, đi ha, vậy ngươi cố gắng lên làm rất tốt, ta còn có chút sự tình, bye bye, Tần Phương phỉ cười vung lên bàn tay nhỏ bé, đang cùng hộ khách câu thông Vu Hạ bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại. Điện báo biểu hiện là một cái số điện thoại riêng. Vu Hạ không khỏi có chút nghi ngờ tiếp thông điện thoại. Uy, cho ăn, ngài khỏe. Vâng, là nhỏ Hạ sao? Đối diện truyền tới một trung niên nam tử thanh âm. Nghe được cái thanh âm này, Vu Hạ lập tức giật mình một cái chớp mắt. Bàn tay nhỏ bé đều run rẩy một chút. Cha, ba ba, ngài hiện tại như thế nào đây? Ta rất tốt. Vu Nghiễm trung thanh âm có chút tang thương, Vu Hạ ánh mắt không khỏi đỏ, tại cái loại địa phương đó làm sao có thể rất tốt. Ta hiện tại có thể đi nhìn ngài cùng mama sao? Ta có thể điện thoại cho ngươi, đã nói lên đã là có thể, vậy ta ngày mai muốn đi, Vu Hạ lập tức nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, Vu Nghiễm trung gật gật đầu, vừa tiếp tục nói. Ngươi hiện ở trong ở đâu đâu này? Ta tại Hoa Thành, đi như thế nào Hoa Thành? Ngài còn nhớ rõ ta lúc trước rất mê cái kia Hàn Ca sao? Ta bây giờ đang ở hắn công ty công tác, coi như là hoàn thành ta một cái cẩn thận nguyện a. Hiện tại mỗi ngày cũng có thể cùng với hắn. Ngươi, đi chỗ của hắn, đúng nha, nơi này cũng rất tốt. Ngài không cần lo lắng. Tại rộng trong có chút qua loa địa ứng một tiếng. Hắn làm sao có thể không lo lắng. Hắn thế nhưng là biết Vu Hạ đoạn thời gian kia nhiều mê Hàn Ca. Đời này không gặp nàng như vậy mê qua một người nam nhân. Mấy ngày nay hắn thậm chí đều cảm thấy. Mình phụ thân này ở chỗ Hạ trong mắt dường như cũng không bằng Hàn Ca trọng yếu. Một nữ hài tử ra như vậy mê một người nam nhân. Rất dễ dàng thua thiệt, lời nói không dễ nghe, e rằng chỉ cần Hàn Ca có kia ý nghĩ, tùy tiện lời ngon tiếng ngọt hai câu, chính mình nữ nhi bảo bối liền nguyện ý cùng hắn ngủ. Này thật không tốt, theo hắn, như Hàn Ca như vậy địa vị người, thực cầm nữ nhi ngủ cũng sẽ không nguyện ý lấy, đây không phải trà đạp chính mình đi. Cái kia, tiểu hạ, ba ba có một điều thỉnh cầu. Ngài nói, ngươi ngày mai có thể hay không Hàn Ca cùng với ngươi? Tới đây một chút, ta nghĩ cùng hắn gặp mặt. ba ba của ngươi để ta cũng đi qua sao? Hàn Ca vừa trở lại công ty, Vu Hạ liền đem buổi chiều sự tình cùng hắn nói. Ừ, Vu Hạ hơi khẽ cúi đầu, hai cánh tay nắm cùng một chỗ không ngừng xoa nắn lấy. Ta cũng không biết hắn vì cái gì muốn cho ngươi cũng đi qua. Vu Hạ bộ dáng có chút thấp thỏm, có lẽ là lo lắng ba ba muốn đối với Hàn Ca như thế nào. Lại có lẽ là lo lắng Hàn Ca không nguyện ý cùng nàng cùng đi. Hàn Ca tự nhiên minh bạch Vô Nhiễm Trung tại sao lại có yêu cầu này. Đơn giản là lo lắng Vu Hạ a. Vu Hạ trong lòng hắn tựa như cái tiểu công chúa. Hiện tại đột nhiên một người chạy tới lạ lẫm thành thị cùng với người xa lạ. Hắn khẳng định không nỡ. Tuy cho dù thấy mình một mặt, cũng không thể nói rằng mình nhất định chính là cái tin cậy người. Nhưng hắn sẽ có cái tâm lý an ủi. Đi, ngày mai ta và ngươi đi xem một chút thúc thúc. Hàn Ca cười gật gật đầu. Thuận tiện hắn cũng có thể đi thâm quyến tìm một cái sóng nghệ nhân. Hoa thành này một khối hắn lượn quanh vài ngày đều không tìm được. Thực sao? Hàn Ca khẳng định gật đầu. Ta cũng coi như là ra ngoài yếm phong. Ừ, ngoặc kép chấm chấm. Sáng ngày thứ hai, Hàn Ca liền đi ô tô. Khu xa cùng Vu Hạ cùng nhau hướng thẩm quyến tiến đến. Hắn khai mở là kia chiếc bảo mã. Bởi vì mặt đường không phải là rất thông suốt, hắn dùng nửa giờ mới đến thẩm quyến. Hơn nữa đại đa số thời gian đều là ở trên đường cao tốc. Gặp được rất ít người, cũng không có phát hiện phù hợp mục tiêu người. Đến thẩm quyến thời điểm đã là giữa trưa, Hàn Ca liền cùng Vu Hạ trước ăn một chút gì, mới đi ngục giam. Hai người làm tỉ mỉ đăng ký, sau đó lại bị kiểm tra một lần. Giám ngục mới đồng ý để cho cùng Vô Nhiễm Trung gặp mặt. Dù sao vật gì cũng không thể mang vào đi. Nếu như muốn cho thân nhân mua đồ, trong ngục giam có siêu thị. Nói chung, chỉ có tội phạm thân thuộc cùng người giám hộ tài năng hành xử thăm tù quyền. Thế nhưng dưới tình huống bình thường, chỉ cần ngươi cho bọn hắn điểm chỗ tốt, lấy bằng hữu danh nghĩa cũng đều có thể tiến vào. Đều là vì lợi ích. Hàn Ca đã là như thế. Ngay từ đầu bọn họ không cho phép tiến vào, cho điểm ngon ngọt cũng liền đi. Ngươi đi trước đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi trong chốc lát. Hai người tiến nhập trong ngục giam. Hàn Ca cũng không có vội vã cùng Vu Hạ một chỗ tiến vào, bởi vì hắn biết nhân gia người một nhà khẳng định có chút lời muốn nói. Hắn ngoại nhân không thích hợp đợi ở bên trong. Ừ, ta đây đi vào trước. Vu Hạ gật gật đầu. Như thế này ba ba của ta khẳng định phải gặp ngươi. Đến lúc đó ta gọi ngươi. Hàn Ca ở bên ngoài đều chừng một giờ mới nhìn đến Vu Hạ đỏ hồng mắt xuất ra. Quả nhiên bọn họ nghĩ trò chuyện lời xác thực rất nhiều. Nếu như không phải là thăm tù thời gian có hạn chế, chỉ sợ bọn họ trò chuyện thượng một ngày cũng trò chuyện không hết. Nhìn xem rõ ràng đã khóc Vu Hạ, Hàn Ca trong lúc nhất thời cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng. Nơi này là cục cảnh sát, bên cạnh còn có giám ngục. Bất kể là ngôn ngữ còn là hành vi đều cần phải chú ý một chút. Ba ba nói hắn muốn gặp ngươi một chút. Vu Hạ nói khẽ, vậy ta đi qua. Ừ, chúng ta cùng đi. Hàn Ca sững sờ một chút. Vốn đang cho rằng Vu Hạ không đi đó. Bất quá Hàn Ca cũng không có nhiều lời. Đi theo bên cạnh giám ngục đi vào bên trong. Qua kiểm tra an ninh cửa. Đi thông đạo. Tiến nhập sẽ gặp phòng. Vốn Hàn Ca cho rằng có thể tại một cái phòng nhỏ trong đơn độc cùng Vu Hạ ba ba gặp mặt. Sau khi đi vào mới phát hiện. Tự mình nghĩ nhiều. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.